Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Đẩy đi kinh thành. Trần Lâm lắc đầu một cái. Hắn còn không nghĩ quá sớm cùng yêu tinh công chúa tiếp xúc. Về phần hợp tác, vậy thì càng không thể nào. Cho dù hắn đồng ý, Sophia chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Còn nữa, dù là hắn cùng yêu tinh nhất tộc thực sự mở ra hợp tác, chung nhau đối phó cái kia ba cái tà thú, Trần Lâm cũng phải lúc nào cũng đề phòng yêu tinh nhất tộc làm phản. Dù sao, hắn là thợ săn yêu tinh. Chớ nói chi là trên người hắn còn có Thái Dương Kim Diễm. Sẽ uy hiếp được Sophia ngồi lên yêu tinh nữ vương vị trí. Cùng với cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác, hắn chẳng bằng một mình đi trước nước Mỹ. Diệt trừ cái kia ba cái tà ma. Dù sao hắn cũng không phải là không có thực lực này. Trần Đạo Thiên nhìn hắn một cái. Nói, đi kinh thành một chuyến cũng tốt. Trần Lâm mặt lộ vẻ không hiểu. Trần Đạo Thiên nói, người có thể biết yêu tinh nhất tộc trong có vị tiên tri. Trần Lâm gật đầu, Luisa các nàng nói với ta tiên tri sự tình. Bất quá mỗi hồi nhắc lên tiên tri, các nàng đều chỉ có thể nói ra một chút đôi câu vài lời. Các nàng gặp ngươi thời điểm còn rất non, nớt, đối với yêu tinh tiên tri sự tình không biết cũng rất bình thường. Trần Đạo Thiên nói, cái kia yêu tinh tiên tri với trăm năm trước hàng lâm địa cầu. Bất quá cũng đang, tại, thông qua vết nứt không gian thời điểm bị bão táp thời không gây thương tích. Đến nay không có khôi phục như cũ. Nàng vốn là một cái ngân nguyệt đại yêu tinh. Lại nắm giữ có thể nhìn thấu hết thảy thì không chi mâu. Trần Lâm nói, thì không chi mâu ta biết. Theo Onini nói, thì không chi mâu thậm chí có thể xuyên qua không gian. Nhìn thấy yêu tinh thế giới. Không tệ. Trần Đạo Thiên gật đầu một cái. Ngay sau đó lại trầm giọng nói. Không chỉ như thế. Chúng ta Trần thị nhất tộc nhất cử nhất động cũng đều ở đó yêu tinh tiên tri dưới sự giám thị. Người tu thành yêu tinh Liệp Vương cùng nắm giữ Thái Dương Kim Diễm sự tình. Yêu tinh công chúa sợ rằng đã sớm biết được. Trần Lâm trong lòng cả kinh. Đã sớm biết. Cái kia Sophia tại sao không có thừa dịp ta từ khi còn nhỏ yếu qua tới cướp lấy Thái Dương Kim Diễm. Lấy được Thái Dương Kim Diễm thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái một sao cấp thợ săn yêu tinh. So với hiện tại nhỏ yếu vạn lần đều không chỉ. Sophia tùy tiện phái một cái cao tinh cấp tiểu yêu tinh qua tới liền có thể dễ dàng bắt hắn lại. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không có gặp phải một cái do Sophia phái đi đối phó hắn tiểu yêu tinh. Đây cũng là ta một mực đều không hiểu rõ sự tình. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn. Nói, ngươi bây giờ là yêu tinh Liệp Vương. Lại có Thái Dương Kim Diễm hộ thể. Có thể áp chế yêu tinh nhất tộc sức mạnh. Cái kia yêu tinh công chúa không dám tùy tiện đối phó ngươi. Ngươi có thể mượn cơ hội này đi kinh thành một chuyến. Nhìn một chút cái kia yêu tinh công chúa rốt cuộc có mục đích gì? Dừng một chút, Trần Đạo Thiên lại nói. Bất quá theo ta suy đoán, cho dù ngươi không đi kinh thành, cái kia yêu tinh công chúa cũng có thể sẽ đích thân tới một chuyến Trần gia thôn. Trần Lâm gật đầu một cái. Nếu như cái kia yêu tinh tiên tri thực sự dám thị hắn, Sophia hiện tại khẳng định cũng đã ngồi không yên rồi. Dù sao hắn 3 tháng ngắn ngủi liền từ một cái tập sự thợ săn yêu tinh tấn thăng đến yêu tinh Liệp Vương, thực lực tăng lên tốc độ đủ để cho Sophia cảm giác được bất an. Trần Lâm, người phải đi kinh thành sao? Ngoài cửa, đi tới một cái dáng vẻ cao thiêu đích đại mỹ nữ. Lam nhị tiểu thư nhìn lấy hắn, một mặt mong đợi nói, người mang ta đi chung đi có được hay không? Trần Lâm hướng nàng lườm một cái. Làm sao cái nào đều có ngươi? Hai vị lão nhân đều là cười một tiếng. Bọn họ đã sớm nhìn ra Lam gia vị này nhị tiểu thư đối với Trần Lâm có ý định. Các ngươi người tuổi trẻ thật tốt trò chuyện một chút. Chúng ta liền không ở nơi này mà quấy rầy các ngươi. Trần Đạo Thiên trêu ghẹo một tiếng. Cùng lão gia tử cùng rời đi phòng ngủ. Lam nhị tiểu thư mặt đỏ lên. Bất mãn trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Trách cứ hắn tại hai vị trưởng bối trước mặt không nể mặt nàng. Trần Lâm chỉ làm như không nhìn thấy, duỗi tay sờ soạng Tiểu Bạch Miêu mềm mại da lông, nói: "Ngươi tại sao không có tu luyện?" "Tu luyện cái gì, quá nhàm chán." Lam Mân ngồi ở trên giường, hai chân thon dài chồng chung một chỗ, màu tím dưới làn váy lộ ra một đoạn trắng nõn như ngọc bắp chân. Mượt mà ngón chân nghịch ngợm giãy giụa. "Trần Lâm, ngươi theo ta đi dạo phố có được hay không? Ta tới Trần gia nửa tháng, còn không có đã đi ra ngoài đây." Trần Lâm nhìn lấy đẹp đến giống như bông hoa một dạng Lam nhị tiểu thư, cười nói: "Trấn trên không thể so với trong huyện, không có gì lớn thương trường. Chờ quay đầu ta để cho Tiểu Linh tỷ cùng ngươi đi trong huyện thành vòng vo một chút." Lam nhị tiểu thư rất tức giận, nhìn hắn chằm chằm: "Ta muốn ngươi theo ta cùng đi." Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, ngay sau đó đánh một cái đầu của Tiểu Bạch Miêu, đi ra bên ngoài bắt con chuột. Tiểu Bạch Miêu liếc hắn: "Trần Lâm, ngươi làm rõ ràng, ta là yêu tinh thú vương, nắm giữ cao quý tử quang hồ huyết thống, không phải là mèo nhà, không ăn cá cũng không bắt con chuột, cho ngươi đi liền đi." Trần Lâm thuận theo cửa sổ liền đem Tiểu Bạch Miêu cho ném ra ngoài. Miêu tương đương, Tiểu Bạch Miêu sợ đến hét lên một tiếng, cả giận nói: "Trần Lâm, bản vương hận ngươi." Trần Lâm căn bản không để ý tới nó, hỏi Lam nhị tiểu thư: "Chị của ngươi đây, tu luyện à?" Lam nhị tiểu thư bĩu môi nói: "Nàng cả ngày lẫn đêm chỉ biết tu luyện, hiện tại ngay cả lời đều không nói với ta rồi." Trần Lâm nói: "Ngươi nhiều lắm cùng chị của ngươi học một ít, đừng chỉ lo chơi đùa. Nếu không chờ ta sau đó phi thăng tiên giới, chúng ta đây coi như vĩnh còn lâu mới có được cơ hội gặp mặt rồi." Lam nhị tiểu thư liền nói: "Không đi tiên giới không được sao?" Trần Lâm nói: "Tu đạo tu đạo, mục tiêu cuối cùng đều là thành tiên. Chỉ có thành tiên mới có thể tiêu dao tự tại, trường sinh bất tử." Lam nhị tiểu thư yên lặng. Trần Lâm nói: "Thế nào?" Lam nhị tiểu thư nói: "Ta đang nghĩ, nếu như sau đó ta lại cũng không nhìn thấy ngươi, ta nên làm cái gì?" Trần Lâm trêu ghẹo cười nói: "Vậy thì vội vàng tìm cái anh chàng đẹp trai đem mình gả cho, tránh cho sau đó thấy không được ta thương tâm muốn chết." "Được a." Lam nhị tiểu thư cười híp mắt đứng lên, trắng nõn tơ lụa cánh tay dán vào gương mặt của hắn phất qua, ôm lấy cổ của hắn: "Bất quá ta muốn ngươi cưới ta, vậy ta phải cân nhắc một chút." Trần Lâm cười một tiếng, ôm lấy Lam nhị tiểu thư eo thon, bàn tay thuận thế tuột xuống đi, tinh tế cảm thụ cái kia hoàn mỹ đường cong cùng ngạo nhân đường cong. Lam nhị tiểu thư thân thể mềm mại khẽ run, trắng nõn gò má cũng nhanh chóng dâng lên đỏ ửng, kê vào lỗ tai nói nhỏ: "Ngươi một cái bại hoại, có phải hay không là đem Tiểu Linh tỷ cũng ăn?" Trần Lâm tay phải đột nhiên ngừng ở trên cặp mông của Lam Mân, nói: "Ai nói với ngươi?" "Thật đúng là..." Lam nhị tiểu thư giận đến cắn một cái còn ở trên lỗ tai hắn. Trần Lâm hít một hơi, dùng sức đem mỹ nhân mà kéo đến trong lòng ngực của mình, để cho thân thể mềm mại mê người kia cùng mình chặt dính chặt vào nhau. Thấp giọng nói: "Đừng quá nóng." Lam nhị tiểu thư một tiếng than nhẹ, thở dốc nhỏ trọng, ngay sau đó dùng linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ tai hắn trên vòng vo một vòng, nỉ non lời nói nhỏ nhẹ nói: "Bổn tiểu thư mới không sợ ngươi." "Vậy cũng chưa chắc." Trần Lâm cong ngón búng ra, một đạo cấm chế đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ, hai người song song ngã xuống giường. "Lưu manh, ngươi đè ta rồi." "Cửa đóng sao?" "Đóng lại." Nương theo lấy một trận áp chế cực kỳ tiếng kêu đau khác thường mùi bắt đầu trong phòng ngủ lan tràn, màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ âm thanh mới dần dần dừng mà bắt đầu. Mền tơ tằm xuống, nửa che một bộ lộ da béo mập đỏ ửng thân thể mềm mại. Cái kia tràn đầy sáng bóng trên da thịt răng đầy mịn đổ mồ hôi. Lam Mân môi đỏ mọng mở to, thở hổn hển, thân thể mềm mại bất ngờ run rẩy. Hai con ngươi vô thần nhìn lấy trần nhà. Đi qua rất lâu, nàng mới theo cái kia vui sướng trong dư vận phục hồi tinh thần lại. Trần Lâm nhìn lấy nàng, cười nói: "Cảm giác gì?" "Không có cảm giác."